Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, côn pháp đặc huấn. Phi Sa núi đã trở thành Tần Hạo Hãn luyện công chuyên dụng chi địa. Lần này vẫn như cũ là đi tới nơi nào, bởi vì thời gian cấp bách, Tần Hạo Hãn tốc độ rất nhanh, hy vọng có thể sớm một chút ra khỏi thành. Xe bay là cấm phi hành ra khỏi thành, chỉ có thể đi cửa thành. Đến cửa thành nơi này, vốn dĩ phía trước còn có mấy chiếc xe, nhưng nhìn đến Tần Hạo Hãn xe tới, quân bảo vệ thành người lập tức ngăn cản kia mấy chiếc xe, ưu tiên làm Tần Hạo Hãn xe thông qua. Tại Tần Hạo Hãn ra khỏi thành thời điểm, người giữ cửa còn cho Tần Hạo Hãn cúi chào, sau đó đưa mắt nhìn Tần Hạo Hãn rời đi. Bởi vì Tần Hạo Hãn hiện tại điều khiển chính là quốc an chụp ảnh xe, là đặc quyền cỗ xe. Cái này khiến chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này Tần Hạo Hãn trong lòng có chút mừng thầm. Thảo nào người người đều muốn trở thành người trên người, loại tư vị này thật không phải phổ thông bách tính có thể trải nghiệm. Cho quân bảo vệ thành ấn xuống một cái loa, thiên lôi xe máy oanh minh ra khỏi thành, thẳng đến Phi Sa núi mà đi. 2 phút đồng hồ liền xông qua 30 km khoảng cách, thẳng tới đỉnh núi, đem xe dừng lại. Tần Hạo Hãn xuống xe, đi tới đầu gió vị trí nơi nào. Không, túc chủ tạm thời không muốn tại đầu gió nơi này. Ta trước cho túc chủ truyền thụ côn pháp kỹ xảo, một hồi mới là thực tiễn. Test làm Tần Hạo Hãn tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống, bắt đầu giải thích cho hắn. Túc chủ biết côn pháp sao? Ta biết côn quét một mảng lớn, đoạt chọn một đường, người kia người đều biết. Ta hiện tại nói cho ngươi một chút côn pháp yếu lĩnh. Thế giới của chúng ta bên trong có một câu gọi là quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang, nói chính là quyền pháp quyền thuật thời điểm, khí lực lớn ưu thế liền lớn. Nhưng là tại côn pháp quyền thuật bên trong, kỹ xảo chiếm tỷ trọng liền rất lớn. Bình thường mà nói, côn pháp chia làm quét, tạp, bổ, treo, liêu, gẩy, chọn, điểm, gai chờ cơ bản kỹ xảo. Mỗi một cái động tác làm đúng chỗ hay không, đều quan hệ một côn này đánh đi ra uy lực. Quá mức tinh thần côn pháp ta liền không kể cho ngươi. Nói trong thời gian ngắn cũng học không được, ta chỉ nói cơ bản kỹ xảo, vận dụng thuần thục, kỳ thật cũng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đồng dạng có thể phát huy uy lực, test lúc này hóa thân Đường Tăng, bắt đầu cho Tần Hạo Hãn tiến hành điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo dục. May mắn Tần Hạo Hãn đầu óc trải qua test trường kỳ tôi luyện, đối với loại này oanh tạc thức phương thức đã thích ứng. Không thì một hồi liền sẽ hoa mắt váng đầu. Thời gian trôi qua 1 giờ, cơ bản kỹ xảo liền giảng giải đến nơi đây. Hiện tại ta và ngươi tiến hành thực chiến đối luyện. Ngươi cùng ta, ngươi có thực thể sao? Tần Hạo Hãn không hiểu hỏi. Ta đương nhiên không có thực thể xuất hiện ở đây. Túc chủ hiện tại cần muốn mở ra hoang dã lôi đài. Tần Hạo Hãn nghe theo test chỉ huy, mở ra hoang dã lôi đài trang web, bây giờ chọn lựa một cái tự đặt trước giả lập sân luyện công. Một mình ngươi, trong này không đơn giản chỉ có lôi đài, võ giả còn có thể ở đây một cá nhân tu luyện. Tất nhiên cũng là cần trả tiền, giả lập sân luyện công sau khi tiến vào, không có lựa chọn bối cảnh thiết trí, chẳng hạn như cái gì trang cảnh. Chính là đơn giản lôi đài, hiện tại khấu trừ 50 vạn túc chủ phí tổn, ta mô phỏng một cái nhân vật ảo cùng ngươi đối chiến. Cho ngươi nhận chiêu, nhiệm vụ này bản gốc hoàn toàn là dựa theo túc chủ ngươi hình thái đến. Nhưng là điều yếu 10%, nói cách khác, thực lực của người này bằng được kém một chút. Tần Hạo Hãn điện thoại trừ phí 50 vạn. Sau đó một cái nhân vật ảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng Tần Hạo Hãn đồng dạng cao, thể trạng cũng hoàn toàn giống nhau. chỉ là diện mục mơ hồ, bởi vì không cần mô phỏng như vậy tỉ mỉ. Wow, như vậy đẹp trai. Tần Hạo Hãn phát ra sợ hãi thán phục, mặt đều không có còn nói xoái. Túc chủ không cần nói bậy, chuẩn bị bắt đầu. Tần Hạo Hãn trong tay, một đầu giả lập thục đồng côn xuất hiện, chính là hắn chuẩn bị kia một đầu, mà đối diện nhân vật ảo trong tay, cũng đồng dạng xuất hiện một đầu thục đồng côn, giống nhau như đúc. Trước mắt đối thủ của ngươi, đã nắm giữ cơ bản côn pháp tinh túy, ngươi nhiệm vụ chính là cùng hắn đối chiến, kiên trì qua 5 phút đồng hồ coi như ngươi qua quan. Sau đó trở lại trong hiện thực đến huấn luyện, nhớ kỹ một điểm, thất bại một lần, khấu trừ 50 vạn, lúc nào hoàn thành lúc nào rời khỏi. Tần Hạo Hãn cười cười, tiền không ít, nhưng là test người xác định so ta yếu 10% người. Có thể đánh thắng được ta sao? Túc chủ không nên khinh thường, ngươi bây giờ không có khả năng thắng. Ta nói kiên trì 5 phút đồng hồ coi như ngươi qua quan. Tần Hạo Hãn chính là trong lòng không phục, yếu người còn có thể thắng, nơi nào có dạng này thuyết pháp, hắn nhất định phải chứng minh test nói chính là sai. Vô luận như thế nào, phải mau sớm đánh bại đối diện chính mình, coi như không thể đánh ngã, kiên trì 5 phút đồng hồ hẳn là còn không có vấn đề. Hai tay nắm côn, Tần Hạo Hãn hét lớn một tiếng, một cái nhảy vọt, thẳng tắp một côn đập xuống, coi như không thông kỹ xảo, một côn này uy lực cũng là rất lớn, dù sao Tần Hạo Hãn lực lượng ở nơi đó đâu, thực lực đối phương kém một chút, hơn nữa còn là phòng thủ, như vậy khi thế hung hăng một côn, hắn làm sao cũng nên lui lại đi, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chuyện xảy ra. Đối phương hai tay cầm côn, trực tiếp làm súng đồng dạng đâm ra tới. Chanh, hai đầu thục đồng côn va chạm, phát ra thanh thúy vù vù. Một côn này vừa vặn điểm tại Tần Hạo Hãn cầm côn tay phía trên. Mãnh liệt rung động nhường hắn hai tay run lên, ngàn cân lực đảo không chỗ rơi vào. Tần Hạo Hãn tay vậy mà cầm không được thục đồng côn, trực tiếp rời khỏi tay. Côn rơi xuống một bên, đối phương hư ảnh một cái như thiểm điện quét ngang, nhẹ nhõm đem Tần Hạo Hãn quét ra đi xa mười mấy mét. Tại chỗ lạc bại, hư ảnh giờ, lần thứ nhất kết thúc, chuyện gì xảy ra, ta làm sao đơn giản như vậy liền thua. Tần Hạo Hãn có chút không rõ, chuyện gì xảy ra, xem ra túc chủ không có nhớ kỹ ta, người phải nhớ kỹ côn pháp yếu lĩnh. Vô luận ngươi có khí lực lớn đến đâu, côn pháp bên trong nhất có lực sát thương bộ phận, chính là côn sao, mà tay ngươi nắm bộ phận, kia là căn bản không dùng được lực đạo. Ngươi lần này ra côn quá mức gần phía trước, đối phương chỉ cần điểm trúng ngươi ra côn lực đạo yếu kém ra. Ngươi có ngàn cân lực lượng cũng chỉ có thể dùng đến đánh hụt khí, thậm chí còn có thể phản phệ tự thân. Cho nên dùng côn công kích thời điểm, nhất định phải nắm giữ khoảng cách, không muốn đem người lực lượng yếu kém bộ phận bạo lộ ra. Vậy sẽ chỉ bị người lợi dụng. Lần này test lời nói Tần Hạo Hãn nghe lọt được. Xác thực như thế, côn vô luận dài hơn, đả kích cường độ đều ở phía trước, chuẩn bị ở sau nắm côn địa phương là phát lực điểm. Là muốn bảo vệ, nhớ kỹ, lại đến. Lại trừ phí 50 vạn, trận thứ hai bắt đầu, lại một lần nữa mặt đối với đối thủ. Tần Hạo Hãn hấp thụ giáo huấn, hắn không có khai thác cái loại này thẳng tắp tạp, mà là như cùng đối phương đánh bại chính mình thời điểm đồng dạng. Dùng một lần tấn mãnh quét ngang, lần này phát lực điểm gần phía trước, tuyệt đối sẽ không bị đối thủ đánh tới yếu kém địa phương. Cái hư ảnh này lui về sau một bước, không có đón đỡ Tần Hạo Hãn công kích, nhưng là vừa vặn né tránh, hư ảnh như thiểm điện tiếp cận, một côn đập xuống, phịch một tiếng, Tần Hạo Hãn bị bể đầu, bởi vì côn quét quá mạnh, căn bản chưa kịp hồi viên, mắt thấy một côn này xuống tới đều không cách nào tránh né. Trực tiếp treo, giả lập trang cảnh lần nữa biến mất. Tần Hạo Hãn sờ đầu một cái, may mắn là giả lập hoàn cảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Hạo Hãn rất nổi nóng, lại thua với yếu bản chính mình. Ta cùng túc chủ nói qua, chiêu thức đừng dùng đến cực hạn, không muốn lỗ mãng phát lực, không thì ngươi một kích đánh đi ra mà đánh không trúng liền không môn mở rộng. Đối phương tiến vào sinh môn vị trí, ngươi chính mình là tử môn, bất bại mới là kỳ quái. Sinh môn cùng tử môn là có ý gì? Cái này không khó lý giải. Nói đơn giản, chính là xem ngươi côn đi qua địa phương. Chẳng hạn như ngươi thẳng tắp một côn, hai bên trái phải cùng ngươi côn đánh tới địa phương chính là sinh môn. Côn sắp đạt tới địa phương chính là tử môn. Nếu như ngươi là quét ngang, như vậy mục tiêu phương hướng là tử môn, đánh tới địa phương chính là sinh môn. Đối phương chỉ cần tại ngươi sinh môn nơi tiến công, ngươi lại không có đến tiếp sau thủ đoạn lời nói, thua không nghi ngờ. Ý của ngươi là tránh né lăng lệ công kích, tiến công yếu kém địa điểm. Không sai, cho nên chiêu thức không thể dùng lão, cũng chính là không thể sử dụng lực khí toàn thân mãnh đánh một côn. Muốn lưu cho mình đường lui, như vậy mới sẽ không bị đối phương nắm lấy cơ hội. Một kích chí thắng, Tần Hạo Hãn nhắm một con mắt lại, trong lòng có chút hiểu được. Test giảng giải phi thường kỹ càng, cũng rất dễ dàng hiểu. Nguyên lai binh khí dùng có nhiều như vậy khiếu môn. Một mặt man lực chính là tự chịu diệt vong. Bộ pháp, cường độ, tốc độ, còn có đủ loại kỹ xào, mới có thể thành tựu binh khí một đường bác đại tinh thâm. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, rõ ràng một chút, ta thử lại lần nữa. Tần Hạo Hãn lần nữa đăng tràng, lại trừ phí 50 vạn. Lần này, Tần Hạo Hãn có tiến bộ không ít, hiểu được ra côn cường độ góc độ, mặc dù còn không quá thuần thục, nhưng là hắn chính đang đến gần thu phóng tự nhiên, giữ vững được 15 giây, thua trận, test lại cho Tần Hạo Hãn giải thích, cho hắn biết chính mình thất bại tới nơi nào, lại đến, lần này giữ vững được 50 giây, dần dần. Tần Hạo Hãn tại trong luyện tập thu được niềm vui thú. Hắn bắt đầu rõ ràng như thế nào dùng côn chiến đấu, như thế nào đánh ra hài lòng chiêu thức. Hơn nữa Tần Hạo Hãn phát hiện, hắn vô cùng thích côn pháp. Côn đả kích cảm giác là đao kiếm súng một loại vũ khí không cụ bị. Cái loại này quyền quyền đến thịt phanh phanh âm thanh. Cái loại này lăng lệ lực đạo, làm hắn càng phát giác loại vũ khí này thích hợp bản thân. Lần thứ 5 giữ vững được 1/2, lần thứ 6 liền giữ vững được 2 phút đồng hồ. Đến vài chục lần thời điểm, năng lực học tập siêu cường Tần Hạo Hãn thậm chí có thể cùng yếu hóa bản chính mình lẫn nhau có công thủ. Như thế thần tốc tiến bộ, làm test cũng tán dương Tần Hạo Hãn năng lực học tập cường. Nhưng là kiên trì 5 phút đồng hồ cũng không phải là chuyện đơn giản. Tần Hạo Hãn trọn vẹn dùng 62 lần, mới tại yếu hóa bản trong tay mình giữ vững được 5 phút 05 giây. Túc chủ, có thể, ngươi bây giờ côn pháp, đã có thể ứng phó hoang dã khu một chút tình huống căn bản. Hiện tại chúng ta tới tiến hành ra côn tốc độ cùng nhãn lực phối hợp luyện tập. Mời hiện trước khi đến đầu gió, Tần Hạo Hãn hơi có chút không cam lòng, dù sao đối thủ là yếu bản chính mình, hắn lại còn là không có đánh thắng, nhưng là hắn đặt quyết tâm, đi hoang dã khu trước đó, nhất định phải chiến thắng cái hư ảnh này, như vậy mới tính hợp cách, đi tới đỉnh núi đầu gió nơi này cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, túc chủ, từ giờ trở đi. Đến buổi sáng ngày mai, ngươi nhiệm vụ chính là đứng tại trong vòng, dùng côn tương lai đến trước mặt ngươi cát đá toàn bộ đánh rơi. Không thể có một viên dính vào người. Thành công, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,